ba chúng ta tối nay không có chỗ ngủ, tất nhiên không thể ngủ cùng một phòng với đệ muội, hay là... Thẩm Công Hải nhìn thuyền hoa của Yến Lai Lâu, lại nhìn Diêu Tứ thèm chạy dãi, dậm chân nói, không vấn đề, ăn uống thoải mái, đêm ngủ tự lo. Nói xong rất lịch sự mỉm cười với Yển Nương đang đi tới chào đón. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, nữ thư ký và ông chủ mới. Sáng sớm Vân Diệp đã bận rộn trong văn phòng, công văn tích chữ rất nhiều. Thủy sư Lĩnh Nam phát hiện ra một hòn đảo ở cửa Trường Giang, chuẩn bị xây ở đó một bến tàu trung chuyển. Thường ngày tiếp tế cũng thuận tiện. Xử lý xong công vụ, cuối cùng lấy văn thư tư nhân ra phê duyệt. Thật là thuyền hành thủy vật cũng muốn xây một cái bến tàu, lấy bản đồ ra xem. Hiểu rồi, đây chẳng phải đảo Sùng Minh đời sau à? Sao lại nhỏ thế này? Đông Tây trăm trượng, Nam Bắc 300 trượng, chỗ nhỏ thế này làm được cái gì? Hơn nữa hòn đảo này mới hình thành, khắp nơi là cát, làm sao xây bến tàu được? Chuyện này phải hỏi cho rõ, đợi họ về hãng nói. Hy Mạt, Đề Á đã ươn nghẹo đi qua văn phòng hai lần rồi, Vân Diệp vừa không thấy, tới lần thứ ba không nhịn được đi thẳng vào, đặt cái mông lớn lên bàn của y. Hôm qua ta và Cao Sơn Dương Tử tắm suối nước nóng, ngươi không muốn biết xảy ra chuyện gì à? Cha, Vân Diệp cẩn thận chuyển nghiêng mực qua một bên trước, nhìn cặp đùi thon dài hấp dẫn của Hy Mạt Đế Á vắt lên nhau, tay chống lên bàn, người hơi cúi, qua cổ áo thấy rõ bầu ngực đầy đặn của nàng, nếu bỏ đi cảnh xung quanh. Đây đúng là nữ thư ký ve vãn ông chủ, có điều ông chủ lại day huyệt Thái Dương nói, trước tiên ta mặc niệm một chút cho nữ nhân đó, phải nói từ khi cô vào thư viện, tố chất của thư viện không chỉ hạ xuống một cấp, tiếp tục thế này chẳng biết rồi đi về đâu, nữ nhân cũng nhảy lên bàn nam nhân ngồi, thói đời này còn gì để nói nữa. Hy Mạt Đế Á xấu hổ nhảy xuống bàn, thi thể trong Mê Lâm xem ra là cô ta phái tới, ngươi không định đi hỏi xem à? Tôn tiên sinh đang nghiên cứu cốt cách, cơ nhục con người, còn thích xem lục phủ ngũ tạng người chết, thêm thi thể có gì không hay? Ta biết ngay ngươi chẳng có ý tốt mà, đã bố trí sẵn cạm bẫy chờ người ta chui vào. Nói đi, ta không kể cho ai đâu, chỉ muốn biết ngươi hại người thế nào. Cô có biết bảo mật là gì không vậy? Thật ra ta không hiểu, với điều kiện của cô kiếm nam nhân tốt mà cưới, sau đó sinh con đẻ cái, nghiên cứu học vấn có hay không, suốt ngày kéo nữ nhân đi tắm suối nước nóng, có vài vị tiên sinh đã trách cứ cô rồi. Ta chẳng thèm đám nam nhân ngốc, ta chỉ thích ôm thân thể mềm mại của nữ nhân vào lòng, nam nhân ấy à. Có hay không cũng thế, thân thể ta đã hiến cho thần trí tuệ, nam nhân thế gian đừng vọng tưởng nữa. Vân Diệp gật đầu, thần trí tuệ của Hy Mạt Đế Á cũng là nữ, cô nàng cơ bản là hết thuốc chữa rồi, ôi thôi thì mình đã cố. Lý Thái làm một thí nghiệm khoa học cỡ lớn, cô có đi giúp hắn không? Học vẫn phải để người đời biết. Không thể khóa trong thư viện, hoạt động triển lãm này về sau là một bộ phận trong công tác của thư viện. Triệu tiên sinh đang bố trí mời một số người thích ngắm sao tới tham quan quan tinh đài của ông ta. Bệ hạ cũng muốn xem rốt cuộc mặt trăng có gì. Lần này phải làm kính viễn vọng bằng nước cất thật tinh xảo vào. Muốn người ta móc túi thì mình cũng phải bỏ vốn. Để người ta nhìn một cái là biết hàng cao cấp, tốn rất nhiều bạc mới làm được. Hiện nhà phú quý ở Trường An nhiều, tùy tiện tổ chức cái gì đó cũng lừa được ối tiền. Cô xem thư viện mấy năm qua không ngừng xây tường bao, ta sắp xây kín Ngọc Sơn rồi, chi phí rất lớn, Hứa Kính Tông từ sáng tới tối mệt như lừa, các cô không biết thương hắn, kiếm thêm chút tiền thì chết à. Hy Mạt Đế Á bị Vân Diệp sổ một chàng làm chóng cả mặt, nghe tới tiền liền xen vào, tinh kim và bí ngân của ta còn chưa có, ngươi suốt ngày nhắm vào chút tiền của ta, 2000 quan mua. Hai thứ kim loại thông linh này đều không đủ, hỏi ngươi, ngươi không cho. Ha ha ha, trách ta hả, tinh kim, bí ngân ta không thấy, nhưng hình như cô mua rất nhiều đồ trang sức, thương đội Tây Vực bán cánh tay vàng nặng nửa cân, cô mua không trước mắt, đừng nói với ta đó là tiền riêng của cô nhé. 2000 quan hiện giờ còn được 1000 quan không? Cho cô biết, đó là kinh phí nghiên cứu năm nay của cô, thêm một xu cũng không có. Hy Mạt Đế Á vội nắm tay Vân Diệp. Nài nỉ, đảm bảo không tiêu tiền bừa bãi đứa, miệng còn phát ra tiếng như mèo kêu. Vân Diệp đang bực mình thì Hứa Kính Tông đi vào. Hy Mạt Đế Á vừa bịt chỉnh y phục, ưỡn ngực đi ra ngoài. Vân Diệp vội nói ngay, lão Hứa đừng hiểu lầm. Không có chuyện hiểu lầm đâu, ta ở ngoài nghe một lúc rồi, nữ nhân này là con yêu tinh, chúng ta không chấp cô ta, nếu các tiên sinh khác làm thế, đủ tống vào đại lý tự rồi. Sau này bất kể là tiền quyên góp do tiên sinh hay học sinh kiếm được đều phải cho vào sổ sách, sau đó thống nhất chi tiêu, bỏ nhiều công thì được nhiều, không thể như thế này, ai tổ chức quyên thì của người đó, loạn mất. Nói rất đúng, vậy bắt đầu làm từ ta đi. Ta vừa mới quyên được từ hộ bộ 1.000 quan, cho vào sổ sách thư viện đi. Đánh xe ngựa cùng Hứa Kính Tông tuần thị các công trường của thư viện, nhất là tường bao, phải biến thư viện thành thành trì công thủ vẹn toàn. Đó là một công trình to lớn, chưa bao giờ dừng lại, dù chậm thế nào cũng vẫn tiến hành. Với công trình lớn như vậy, đội ngũ xây dựng 500 người vẫn tỏ ra ít ỏi. Có điều 500 người này đã hoàn toàn chuyển hóa từ nông dân sang thợ xây. Hiệu suất của bọn họ làm Vân Diệp thấy khó tin. Nhiệm vụ hiện giờ của Hoàng Thử là tìm kiếm suối ngầm. Nghe thư viện an bài cho mình công việc này, Hoàng Thử lập tức bỏ áo bào viên ngoại bằng gấm thục, bện tóc lên, tóc đuôi ngựa. Khi trời nóng bức, đuôi ngựa phất qua phất lại, rất phong cách. Vác toàn bộ đồ nghề, thăm dò mạch nước của sông Đông Dương, sau đó đào bới khắp nơi. Mỗi khi thăm dò được nguồn nước đều lấy tảng đá đen lớn làm tiêu chí. Tương lai tường thành của thư viện sẽ chạy theo mạch nước. Sông Hồ Thành của Thành Đại Vương để lại ấn tượng quá sâu với Vân Diệp. Ở cái thời phải dựa vào tường thành duy trì an toàn này, kế hoạch vĩ đại của Vân Diệp hiện thành nhận thức chung của thư viện. Yêu cầu của Hứa Kính Tông đơn giản tới biến thái. Đứng trên cầu thừng, gió mạnh trong núi thổi qua, lắc lư làm người ta hoa cả mắt. Con đường 200 mét này do Hứa Kính Tông thiết kế, xích sắt cực lớn được đóng vào vách núi hai bên, tưởng phòng hộ hình chữ vi ngược bảo vệ vững vàng cho xích sắt, từ đứng trên đỉnh núi ném đá xuống cũng chẳng chạm vào được xích sắt. Lão Hứa vì sao lại an bài đường lui ở Tần Lĩnh, với những người già yếu bệnh tật của thư viện vào Tần Lĩnh thì mấy người sống nổi. Ngươi định chỉ cần có chuyện là lập tức vào Tần Lĩnh làm dã nhân à? Hứa Kính Tông cười hăng hắc. Hầu gia biết năm xưa gia phụ vào Tần Lĩnh tránh chiến hỏa phải hy sinh thế nào không? Một khi thành trì của thư viện cũng không giữ nổi, vào được Tần Lĩnh là có phúc rồi. Với địa vị của thư viện hiện nay, ai làm hoàng đế cũng không gây hại cho thư viện, mà còn toàn lực bảo vệ. Cho nên người Hán thay đổi triều đại không đáng sợ, chỉ sợ dị tộc xâm nhập, vó sắt khắp nơi. Bọn chúng không biết sức mạnh ẩn chứa trong sách, bọn chúng thì thừa nhận một loại sức mạnh. Đó là trường đao trong tay. Hôm nay ngươi nói chuyện rất bạo dạn, không giống con người của ngươi. Nơi này trên không tới trời, dưới không chạm đất, nói nhảm vài câu cũng sẽ bị gió thổi đi, sao phải lo? Hứa Kính Tông cả đời này chỉ cần nhìn tòa Hùng Thành xây lên là thỏa mãn rồi. Ha ha ha, đại ẩn Vu thị, có công tích này hơn xa khúm núm trên triều, Tiêu Diêu cả đời có gì không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, viện binh của Vân Diệp. 1. Nhìn Hứa Kính Tông giang rộng tay hét lớn vào gió, Vân Diệp rất hài lòng, đây là đầu danh trạng, tuy tên này làm việc hơi tuyệt tình, nhưng Vân Diệp tin, khi thực sự có nguy cơ, tên này tuyệt đối phủ nhận lời mình nói. Hiện giờ nói với Vân Diệp chỉ là một sự đầu cơ thôi. Hứa Kính Tông không biết, nhưng Vân Diệp biết, trong Tần Lĩnh có 6 căn cứ của thư viện. Ví như chỗ thí nghiệm thuốc lần trước, đám bách kỷ ti đáng ghét hình như không biết trong thư viện có một khoản tiền Hứa Kính Tông không thể hỏi tới. Mỗi tháng Tôn Tư Mạc lấy đi một ít, Triệu Duyên Lăng cũng thế. Còn hai khoản do Lý Cương và Ngọc Sơn dùng, thường ngay cả sổ gốc cũng không có ghi lại. Hứa Kính Tông biết ố tiền này dùng ở việc đau thương, thậm chí liên quan tới tồn vong của thư viện, nên hắn vui vẻ giả hồ đồ từ công trường về, mới rửa được cái mặt thì phó dịch vội vàng bẩm báo có cố nhân tới thăm, nhưng họ không nhận ra, hình như từ lĩnh nam tới, một ông già dẫn theo một đôi thanh niên nam nữ. Nghe phó dịch nói thế, nụ cười hiện lên ngay, đó là nụ cười vui vẻ thực sự, đúng là cố nhân. Nhớ tới nụ cười hồn nhiên của họ, Vân Diệp thấy cả bầu trời âm u ngoài kia cũng vừa mắt, không biết Mông Lỗ và Mông Na đã thành thân chưa, có con chưa, đứa con thuộc về Mông Lỗ hay thuộc về Mông Na, hẳn trưởng lão phải đau đầu lắm. Vượng Tài dường như biết tâm tư Vân Diệp, chạy thật nhanh về nhà, tới cửa nôn nóng dụi mã phu tháo xe,

vốn định bồi thường cho Cao Ly cũng hủy luôn. Lệnh sứ Tiết Cao Ly trong vòng một tháng phải rời đại đường, nếu không sẽ vào ngục. Uyên cái Tô Văn nhìn Cao Sơn Dương Tử tới tiễn mình, nói, ta làm tổn hại lợi ích của Cao Ly giúp công chúa đạt được mục đích. Giờ tới công chúa thực hiện lời hứa. Cao Sơn Dương Tử nhìn dòng nước cuồn cuộn, ném ngọc bội trong tay vào. Khi nó chìm mất hút rồi mới thong thả nói, đại đường quá hùng mạnh, mạnh tới mức làm người ta ngạt thở. Cao Ly trong tay Cao Kiến Vũ đã thối nát. Một khi đại đường giải quyết ẩn họa phía Tây sẽ xua quân Đông tiến, Cao Ly không phải là đối thủ. Tân La có thể còn thoi thóp, Bách Tề sẽ bị nuốt chừng. Không một ai thích bên cạnh có hàng xóm hùng mạnh. Nên ngươi không cần hoài nghi ta. Nếu như ngươi thống nhất được ba nước, hãy nhớ, chỉ có ta thành hoàng hậu của ngươi, dùng sức bốn nước mới áp chế được giả tâm của đại đường. Uyên cái Tô Văn, ngươi là người duy nhất trong ba nước khiến ta để mắt. Ta hy vọng ngươi thành công. Nếu như một ngày chúng ta đánh tới Trường An, ta sẽ khiến Vân Diệp phải ngoan ngoãn dạy dỗ con của chúng ta. Cô còn ôm hy vọng với y à? Ý kiến của ta là thấy kẻ này phải giết ngay, không để lại một khắc nào. Uyên cái Tô Văn nhìn về phía Vân Gia Trang Tử thương cảm nói, Vinh Hoa sẽ không quay đầu lại được đâu, dù cô ta có phản bội hay không, cũng không thể quay đầu lại được nữa. Chuyện xảy ra trước Hoàng Cung đã chấm dứt mọi khả năng cô ta về Cao Ly. Trong lòng ngươi chỉ cần nghĩ tới ta là được. Hiện còn thời gian, nếu ngươi muốn thân thể của ta, ta sẽ cho ngươi. Bất kể thế nào, từ nay về sau chỉ có ta mới là hoàng hậu của ngươi. Ba nước bao gồm Cao Ly, Bách Tề, Tân La gọi là Cao Câu Ly, về sau bị đại đường đánh bại, thành lập Ân Đông Đô Hộ Phủ với thủ phủ là Bình Nhưỡng, độ hộ quan là Lâu Tiết Nhân Quý. Quan hệ giữa đại đường và nước Oa rất mật thiết. Nước Oa mỗi lần sang đều mang theo hàng trăm người học tập đủ loại kiến thức, luật pháp cũng học đại đường. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, đêm máu. Con ngươi Uyên cái Tô Văn co lại, nhảy lên thuyền, quay lại nhìn Cao Sơn Dương Tử nói, 3 năm, hãy cho ta 3 năm, ta sẽ dùng nghi lễ long trọng nhất cưới cô, vì cô xứng đáng. Cao Sơn Dương Tử cởi khăn che mặt, nhìn rõ khuôn mặt này, đây là hoàng hậu của ngươi, bất kể ngươi có bao nhiêu nữ nhân, chỉ có chủ nhân của khuôn mặt này mới là hoàng hậu. Ta về nước sẽ toàn lực du thuyết phụ hoàng giúp ngươi. Toàn bộ tư binh của ta giao cho ngươi, Uyên cái Tô Văn, đừng làm ta thất vọng. Thuyền đi rồi, mang theo một vị đế vương tương lai. Không biết Vân Diệp đứng trong rừng xa xa nhìn Uyên cái Tô Văn, còn có Vinh Hoa ở bên nước mắt như mưa. Vân Diệp tuy không nghe thấy hai người kia nói chuyện, nhưng vỗ nhẹ vai Vinh Hoa an ủi, cười nói, cô sẽ thành tân hoàng hậu của Cao Ly, nhất định là thế. Giáng triều Ly Sơn trong Trường An bát cảnh luôn là danh thắng của quan trung. Mỗi khi mặt trời ngả về phía tây, ánh chiều tán xuyên qua lầu đài đình các, vách đá u cốc, tùng bách xanh như Phật quang bao phủ, cảnh sắc đẹp đẹp vô kể. Kim Tử Quan Lộc Đại Phu, Vân Quốc Công, Tương Châu Đô Đốc Trương Lượng có điền trang ở nơi này, năm xưa bị tra tấn cũng không bán đứng Tần Vương Lý Nhị, lập công lớn, khiến ông ta có trang viên 300 mẫu ở nơi đẹp nhất của quan trung. Lão mẫu Thê Nhi đều ở nơi này. 2 năm trước một cuộc tranh chấp với Vân Gia làm Trương Gia tổn thương nguyên khí, đại trạch trong thành không còn vinh quang như xưa nữa, đông đảo người đi theo, kẻ thì tòng quân, kẻ thì phân tán. Nay Trương Lượng ở Tương Châu xa xôi, tất nhiên trong nhà không còn sự ngạo ngược như trước. Nếu không có việc gì, đám phụ nữ trẻ nhỏ Trương Gia không vào Trường An một bước, tịch dương nhuộm đỏ rừng tùng, khi ánh sáng cuối cùng lặng lẽ biến mất, xung quanh chỉ có dạng núi đen gì. Nhìn xuống ánh đèn leo lét của Trương gia, tối nay Trương Phúc uống chút rượu, ngà ngà say khóa từng cánh cửa lại, cuối cùng tới Phật đường. Lão phu nhân mấy ngày qua tâm thần bất an, ngủ không ngon, cả nhà chưa ngủ thì bà ta chưa ngủ đẩy cửa vào Phật đường. Lão phu nhân vẫn cầu nguyện, Trương Phúc không dám quấy nhiễu, đặt chìa khóa lên bàn, khom người chuẩn bị lui ra. A Phúc, tất cả các viện đều khóa rồi chứ? Bẩm lão phu nhân, lão nô đã khóa tất cả các viện, không thiếu cái nào. Trời đã tối, lão phu nhân nên nghỉ sớm đi ạ. Mấy ngày qua ta cứ cảm thấy lòng bồn chồn, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Lượng Nhi từ biên hoang tới Tương Châu, đang lúc xả thân làm việc, trong nhà không thể có chút sai sót nào. Nếu không làm loạn tâm trí của nó, lấy lại thánh quyến là chuyện Lượng Nhi mong mỏi. Lúc mấu chốt này không thể để xảy ra chuyện. Mai ngươi truyền lời của ta, tất cả người của Trương gia không được rời nhà nửa bước. Trương Phúc lòng buồn bã, trước kia khi lão gia ở Trường An, Trương gia hiển hách nhường nào, quan cao hiển quý tới cửa bái phỏng không ngớt, ai có thể ngờ hiện con cháu Trương gia không dám tùy tiện bước ra khỏi cửa. Từ khi Vân Diệp từ Liêu Đông chiến thắng trở về, Trương gia ngày càng khó sống, những huân quý ngày xưa hay qua lại, hiện tránh Trương gia như ôn dịch. Nghe nói hôn sự của Tam thiếu gia vốn đã thương lượng xong rồi, chỉ thiếu mỗi văn thư, nay người ta không nhắc tới nữa. Lão phu nhân tới nhà người ta hai lần nói chuyện hôn sự, đều bị chủ nhân lấy cớ có bệnh không gặp. Cho tới khi đó lão phu nhân mới biết nhi tử của mình không chỉ đắc tội với Vân Diệp, mà đắc tội sạch với huân quý rồi. Trương Phúc đốt đèn lồng đưa lão phu nhân về hậu viện, nhìn nha hoàn đỡ lão phu nhân vào phòng rồi mới đi, chuẩn bị về chỗ hạ nhân ngủ ở dưới ly sơn hay thì thay, nhưng muỗi quá nhiều, khiến rơi bay tới đầy trời, làm người ta ghét, giờ rơi khắp nơi. Qua ánh sáng lờ mờ thấy được khuôn mặt xấu xí của nó đi qua nhị môn, kiểm tra khóa một lần nữa, thấy cửa khóa chặt mới yên tâm. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, khi ông ta quay lại, một ánh đao sáng loáng chém xuống, máu từ cổ họng ổng ộc tuôn ra. Lúc ngã xuống đất, ông ta nhìn thấy vô số hắc y nhân như những con rơi vượt tường bao đánh vào nội viện, tường cao lớn căn bản không ngăn nổi chúng. Đám người này rất có kinh nghiệm, hành động thần tốc, chân đi không ra tiếng, cứ hai người một phòng, dùng đoạn đao nẻ then cửa, không đợi tiếng thét kinh hoàng vang lên, đã vung đao, chỉ nghe thấy tiếng đao chém vào thịt, rồi không còn tiếng động nào nữa. Trương Cử Đạo, lão tam nhà Trương Lượng là một dũng tướng xa trường, hai tên hắc y nhân vừa mới vào phòng hắn giơ đao lên thì bị trăng gối ném,